có một hình ảnh ở trước cửa sổ bệnh viện, có hình ảnh không bình thường. Đây quả thật là mắt thường không cách nào phân tích hình ảnh ra. Cô dựa vào trực giác chuyên nghiệp liền xuyên qua hình ảnh ở cửa sổ, xử lý qua laptop, không ngừng phóng to cửa thủy tinh. Sau đó, thông qua phân giải của thủy tinh trong kính, từng phần giải đến hình ảnh bên ngoài, rốt cuộc thấy bóng hình, quả nhiên là một khuôn mặt một người. Trong nháy mắt, giống như cô phát hiện ra một đại lục mới, lập tức điều tra đối chiếu với những khuôn mặt có trong tư liệu của bệnh viện mà người bệnh đối chiếu qua khoảng 3 tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng tra ra kết quả. Biết được người đứng trong bóng tối tất nhiên là viện trưởng của bệnh viện. Khuôn mặt người này lúc cô về nước, cô và Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng từ trên máy tính mô phỏng lại tình cảnh lúc đó, sau đó từng chút kiểm tra từng người có trong phòng bệnh vào đêm đó. Quả nhiên, trước một bụi cây tùng che bóng đen đó đi, vừa vặn góc độ cửa sổ phản xạ lại. Nói cách khác, viện trưởng chính là kẻ đêm đó muốn giết Đường Khả Hinh. Như vậy, chuyện rượu đỏ cũng không có vạch trần lúc đó. Viện trưởng muốn giết Đường Khả Hinh là có ý đồ gì? Động cơ từ đâu? Nghĩ đến đoạn này, Uyển Thanh ngồi trong xe, ngón tay càng không ngừng hoạt động, quan sát đến chiếc xe viện trưởng đang lái, đang từ đường lớn Đông Hoàn chạy đi. Cô trực tiếp phân phó lái xe nói: phía trước có 1 km, có một cây đèn giao thông. Bây giờ chúng ta ở đường Tân Hoàn, sắp sửa cùng chiếc xe viện trưởng lái chạy song song. Sau đó tới giao lộ đầu tiên, anh quẹo trái, cùng xe của ông ta cách một con phố chạy đi, không được chạy gần quá. Ông ta có thể là một trong những người áo đen. Vì vậy, ở bệnh viện đêm đó, ông ta có thể im lặng không phát ra hơi thở mà biến mất. Vâng, lái xe nói xong lại nhanh chóng chuyển hướng chạy đi. Uyển Thanh ngồi ở trên vị trí, lại nhăn lông mày, nghĩ thầm có quan hệ với chuyện Khả Hinh trúng đao. Cô tiếp tục suy nghĩ, Như Mạt cũng trùng hợp phát bệnh tim, cô không thể tưởng tượng nổi mà nghĩ. Như Mạt chắc chắn không phải cố ý tiêm thuốc nào đó vào người, dẫn đến vừa vặn lúc đó bệnh phim tim phát tác, sau đó lại để cho Như Mạt đổi tim cho cô ta. Chẳng lẽ trước đây viện trưởng đã biết trái tim của Khả Hinh tương xứng với trái tim của Như Mạt không phải hay sao? Điên cuồng như vậy, cô ta muốn đánh bạc bằng tính mạng hay sao? Ánh mắt cô liền sáng ngời, dựa vào bác sĩ tâm lý phân tích của mình, nghĩ đến nếu như chuyện này thật sự Như Mạt là chủ mưu, như vậy có lẽ cô đã hiểu tổng giám đốc Tưởng đã không còn yêu cô ta. Nếu mà lúc kia cô ta có được trái tim của Đường Khả Hinh, Tưởng Thiên Lỗi vì trái tim đó cũng sẽ không thể nào vứt bỏ lại cô ta, bởi vì trái tim đó chính là Đường Khả Hinh. Tâm một trận lạnh lẽo, đôi mắt của Uyển Thanh nhanh chóng lưu chuyển, trên trán đổ mồ hôi. Tuy rằng chuyện của Như Mạt bản thân không thể lấy chứng cứ, nhưng nếu như đây là sự thật thì người phụ nữ này thật đáng sợ, quả thực là một con rắn lòng dạ độc ác. Phanh một tiếng, nổ rất mạnh, thùng xe mãnh liệt lắc lư, laptop rơi trên mặt đất. Uyển Thanh ngẩng đầu, trở tay nắm ghế dựa, nhìn về phía lái xe, nhanh chóng hỏi: có chuyện gì vậy? Một chiếc xe thể thao màu bạc phóng tới, phịch một tiếng đụng vào sau xe thương vụ. Lái xe trong nháy mắt nhìn về phía kính trong xe, thấy một chiếc xe thể thao dường như đã sớm có chuẩn bị mà xông đến. Trong nháy mắt, anh đạp mạnh lên chân ga, lại để cho xe chạy dọc theo con đường náo nhiệt, chạy toán loạn. Chiếc BMW màu vàng lại như mũi tên, lưu loát theo sát xe thương vụ phóng nhanh đến, lại một phát mãnh liệt, đạp cửa, nặng nề đụng vào. Lái xe đổi hướng, né qua chiếc BMW màu đen, gặp chiếc Ben màu bạc, lập tức né qua, cấp tốc mà tông vào đuôi xe. Uyển Thanh dừng tại thùng xe kêu to: phái người tới đây, đi theo cô ta, chúng ta bỏ qua, theo sát viện trưởng quan trọng hơn. Vâng. Lái xe vừa lái, né qua con đường giám sát và điều khiển của thành phố, ngẩng đầu nhìn một biển quảng cáo tiệm châu báu, anh lập tức giơ súng ngắn, nhìn vào kính chiếu hậu của chiếc Mercedes màu bạc, chạy qua vượt qua tốc độ, tới gần xe của mình trong nháy mắt, anh bắn một phát vào biển quảng cáo, phịch một tiếng, biển quảng cáo rơi thẳng nện xuống, trong nháy mắt, phần nện lên thân xe màu bạc kia. Đôi mắt người con gái trên xe đua lóe lên, nghiêng xe lưu loát mà thay đổi tay lái, lại để cho xe chuyển một cái thật nhanh, tránh được biển quảng cáo rơi xuống, lập tức đạp chân ga đi thẳng tới phía trước, đuổi theo chiếc xe thương vụ. Một trận báo động ô ô truyền đến,

đau đến tê tâm liệt phế. Lâm Đình đứng dậy, trong nháy mắt phẫn nộ mà phóng ra phi đao, đâm vào bên trong vai của Bị Uyển Thanh. Mũi tên lún xuống bên trong xương cốt, nặng nề kéo một phát, máu tươi thẳng phun ra. Uyển Thanh một hồi thống khổ ngửa đầu kêu to. Tôi nói rồi. Lâm Đình tàn nhẫn kéo dây, nghiêm túc. Tôi đã nói rồi, đến lúc đó cô phải ngoan ngoãn đi theo tôi. Cô ta nói xong, trong nháy mắt nặng nề kéo một phát. Uyển Thanh đau đớn hít thở không thông, cuối cùng té xỉu trên mặt đất. Chương 939, sự thật. Một tách trà nóng, dầm một tiếng rơi mạnh, trà bắn tung tóe khắp nơi. Lãnh Mặc Hàn không thể tin nổi, ngẩng đầu nhìn về phía Mỹ Linh đang vừa khóc nức nở nói chuyện. Hai tròng mắt cực nhanh lóe lên, bên trong lồng ngực dường như có một luồng khí sắp sửa nổ tung. Sắc mặt anh đông cứng, tức khắc run run, ngầm nuôi lửa giận, trầm thấp hỏi: Cô nói cái gì? Trang Hạo Nhiên cũng trong nháy mắt cứng lại, nhìn về phía Mỹ Linh. Bọn Lâm Sở Nhai nhất thời đứng lên, khẩn trương nhìn. Mỹ Linh lúc này đã sợ hãi đến mức khóc không thành tiếng, giọng nói run run, đưa tay lau nước mắt trên mặt, đau lòng nói: Uyển Thanh bị người ta bắt đi rồi. Hôm nay lúc cô ấy làm nhiệm vụ, thấy lái xe phía sau phát ra tín hiệu cầu cứu. Lúc chúng tôi nhận được tin tức, chạy tới hiện trường, chỉ nhìn thấy trên mặt đất một vũng máu, tài xế bị hôn mê, liền biết cô ấy xảy ra chuyện. Lãnh Mặc Hàn trong nháy mắt như một con báo, mãnh thế đứng lên, hai mắt lóe ra, muốn tức giận nhưng lại đau lòng đè nén xuống, nắm chặt nắm đấm, quay mặt về phía mấy người Tiêu Yên cùng Giang Thành vừa chạy đến, giận đến mức nghiến răng, gằn từng chữ. Tôi không phải từng nói với các người là Uyển Thanh tuyệt đối không thể ở một mình làm bất cứ nhiệm vụ gì sao? Tình huống cô ấy bây giờ vốn đang rất nguy hiểm. Bọn Tiêu Yên cùng Giang Thành vô cùng đau lòng, đứng một bên không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên biết tầm quan trọng của Uyển Thanh đối với Lãnh Mặc Hàn, anh lập tức quay đầu nhìn Tô Lạc Hoành nói: Lạc Hoành, mau chóng khởi động hệ thống truy tìm tung tích thế giới lộng lẫy của cậu, xem có thể tìm vị trí hiện tại của Uyển Thanh hay không. Được. Tô Lạc Hoành không nói hai lời, từ trên giường lấy máy tính ra, tức khắc khởi động chương trình thế giới lộng lẫy, nhập vào số di động của Uyển Thanh. Lãnh Mặc Hàn không nói hai lời, vừa muốn như gió đi ra khỏi phòng bệnh. Trang Hạo Nhiên nắm chặt cổ tay của anh: Có biết hướng đi của cô ấy, lập tức sẽ đi dò hỏi. Lãnh Mặc Hàn nhất thời quay đầu, dùng ánh mắt dò xét nhìn Trang Hạo Nhiên. Anh nhìn lại gật gật đầu. Lãnh Mặc Hàn hiểu, kiềm chế cảm xúc phẫn nộ kia xuống, bước nhanh ra ngoài. Vừa đúng lúc gặp mấy người Tưởng Thiên Lỗi và Tưởng Vĩ Quốc, Diệp Mạn Nghi, vợ chồng Trang Tinh Vũ và Trang Ngải Lâm. Vì lo lắng cho cơ thể của Trang Hạo Nhiên, đang từ phòng bác sĩ phụ trách, vừa nói vừa cười đi tới. Nhìn thấy Lãnh Mặc Hàn dẫn đám thuộc hạ cùng nhau nhanh chóng đi về phía trước, cũng quên chào hỏi mà lách mình đi qua. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tưởng Thiên Lỗi nhàn nhạt nghi ngờ hỏi. Đường Khả Hinh đúng lúc này cùng với thầy ra khỏi phòng bệnh, tức khắc nhìn thấy Lãnh Mặc Hàn sắc mặt cứng lại đi về phía trước. Mỹ Linh theo sau vì lo lắng mà khóc, lòng cô không hiểu sao dâng lên một dự cảm chẳng lành, dò hỏi cặp song sinh phía sau: Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Vi vừa nhìn đã hiểu tình hình, lập tức sắc mặt cũng đông lại nói: Thuộc hạ đắc lực nhất của Lãnh Phó Tổng, Uyển Thanh, đã xảy ra chuyện, hình như là bị thương, còn bị người ta bắt đi. Cái gì? Đường Khả Hinh không thể tin nổi, quay đầu trợn mắt nhìn về phía Tiểu Vi khiếp sợ nói: Bị bắt đi? Tiểu Hà cũng lập tức gật đầu lên tiếng: Đúng vậy, bị bắt đi. Lúc bọn họ chạy tới hiện trường, chỉ còn lại dấu vết một vũng máu, vệt máu rất dài, theo phân tích khẳng định là hai bả vai đã bị siết chặt rồi kéo đi. Trời ạ! Đường Khả Hinh nghe lời này tức khắc đau lòng, hai tròng mắt kìm lòng không được bỗng đỏ bừng. Tưởng Vĩ Quốc, Trang Tinh Vũ cùng Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này, đầu tiên nhanh chóng đi vào phòng bệnh của Trang Hạo Nhiên. Nhìn anh vừa từ phòng tắm đi ra, mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây dài màu đen, đang muốn cầm âu phục khoác lên. Mọi người khiếp sợ nói: Hạo Nhiên, cơ thể của con vừa mới tốt lên một chút, lại muốn làm gì? Nhập Mạn Nghi cũng nhìn về phía Hạo Nhiên, khuôn mặt lạnh lùng cương quyết, lấy tư thái của một trưởng bối nói: "Con vừa hôm qua gặp chuyện không may, cha mẹ con đều thiếu chút nữa lo lắng gần chết, hiện tại thân thể còn chưa khôi phục, con lại muốn đi đâu?" "Đúng vậy, con trai." Ân Nguyệt Dung cũng đau lòng nhìn Trang Hạo Nhiên. Anh im lặng không lên tiếng, cất bước đứng tới trước cửa sổ sát đất. Bóng dáng màu đen nghiêm nghị lộ ra hơi thở nặng nề, nương theo cửa kính thủy tinh trong suốt phản chiếu bóng của người kia, chỉnh sửa cổ áo, nhanh chóng nói: "Còn có việc gấp, muốn lập tức đến đồn cảnh sát một chuyến." "Hạo Nhiên." Trang Tinh Vũ đối với tình huống của Uyển Thanh sắc mặt ngưng trọng hỏi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Đường Khả Hinh cũng một trận lo lắng, khống chế thân thể mệt mỏi, hai tay nắm khung cửa đi vào phòng bệnh, sắc mặt tái nhợt, khẩn trương nhìn anh. Trang Hạo Nhiên không để ý đến mọi người, sắc mặt cứng lại, nghiêng mặt liếc mắt nhìn Tưởng Thiên Lỗi, mới nhanh chóng đi ra ngoài. Trước khi rời đi, lại dừng ở cạnh cửa, đôi mắt lóe ra một chút đau lòng liếc mắt nhìn Đường Khả Hinh. Mọi ước muốn vẫn đọng lại, thiên ngôn vạn ngữ cũng không lên lời, chỉ chậm rãi vươn tay, khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, mới nghiêm mặt bước nhanh về phía trước. Tưởng Thiên Lỗi cũng lập tức đi theo. Buổi chiều, ánh mặt trời chói chang chiếu vào những hoa cỏ kia, lộ ra trạng thái thiếu sức sống. Trang Hạo Nhiên đứng dưới gốc cây đa, do dự một hồi, mới nhanh chóng xoay người nhìn Tưởng Thiên Lỗi đang đi tới, thật chăm chú. Tưởng Thiên Lỗi đạp trên cỏ xanh mềm mại, chậm rãi đi tới trước mặt của anh, cau mày hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?" Trang Hạo Nhiên lại thật sâu liếc mắt nhìn Tưởng Thiên Lỗi một cái, đôi mắt chớp chớp, đột nhiên chân thành nói: "Tôi không tin anh, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghi ngờ như mạt, bắt đầu từ vụ Khả Hinh trúng độc bởi hoa hồng." Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi lóe lên, vẻ mặt do dự, lại nắm chặt nắm đấm, không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên ngưng động bộc lộ nét mặt hết sức nghiêm túc, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, nhanh chóng nói: "Tôi từ trước đến nay, đối với chuyện của anh và Như Mạt, không có quyền hỏi đến. Nhưng từ sau khi Khả Hinh chạm vào hoa hồng trúng độc, anh hẳn biết rõ những phẫn nộ trong lòng tôi. Bất luận ai cũng không được lấy bất kỳ lý do gì để tổn thương cô ấy. Đầu tiên không kể đến việc cô ấy là người phụ nữ của Trang Hạo Nhiên tôi, mà cô ấy còn là một ngôi sao mới trong tương lai của hoàn cầu chúng ta. Mặc kệ xuất phát từ lý do gì, tôi đều tuyệt đối không thể bỏ qua cho các người muốn từng cướp đi tính mạng của cô ấy, hơn nữa còn đến 2-3 lần." Tưởng Thiên Lỗi trầm mặc mà lạnh lùng, nghe lời này khẽ biến sắc, hai tròng mắt chớp nháy, nhớ tới thời khắc Đường Khả Hinh trúng độc sắp chết, mình cũng đau lòng như dao cắt. Trang Hạo Nhiên lại cấp tốc ẩn chứa tức giận, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, nhanh chóng nói: "Từ nhỏ đến lớn, chúng ta đều từng được giáo dục như nhau. Làm người, muốn tâm hồn có chút suy nghĩ lương thiện. Đối với Như Mạt, cô ấy cùng chúng ta lại càng thanh mai trúc mã. Cho nên, những nghi ngờ có liên quan đến cô ấy, tôi lúc nào cũng đều nhẫn nhịn. Một là vì cô ấy từng như một người chị làm bạn cùng tôi mà trưởng thành. Thứ hai là vì cô ấy từng là người mà anh yêu thương sâu sắc." Tưởng Thiên Lỗi đứng tại chỗ, không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên vào giờ phút này bước lên phía trước một bước, nhìn chằm chằm Tưởng Thiên Lỗi, tức giận nói: "Nhưng bây giờ mọi chuyện cứ như vậy. Hôm qua, trước khi Khả Hinh tay ôm chai rượu tung mình xuống biển, từng bị rất nhiều sát thủ tập kích. Mỗi một viên đạn đều muốn lấy mạng của cô ấy. Nhưng cô ấy khi đó vẫn còn nghĩ cho an nguy của hoàn cầu chúng ta. Hiểu rằng cô ấy đi một lần, muốn vạch trần tất cả, cô ấy cũng không sống được. Cho nên muốn mang theo bí mật của hoàn cầu vĩnh viễn biến mất. Như vậy sẽ không có người bị thương hay bị chết nữa." Tưởng Thiên Lỗi khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, hai tròng mắt kịch liệt lóe lên ánh nhìn đau đớn cùng hoài nghi. Trang Hạo Nhiên cũng ẩn nhẫn nén xuống những thương yêu cùng đau lòng đối với Khả Hinh, hai mắt không khỏi lóe lên xúc động cùng buồn bã, thật lòng nói: "Đối mặt với một cô gái, với chúng ta chỉ có thêm hơn 300.000 duyên phận. Một cô gái với hoàn cầu chúng ta cũng chỉ có duyên phận ít ỏi. Chúng ta cho cô ấy quá ít, mà cô ấy lại vì tập đoàn mà trả giá bằng tính mạng. Cô ấy làm như vậy không là chỉ vì hoàn cầu, vì tôi, mà thật ra cũng là vì anh nữa." Tưởng Thiên Lỗi trong nháy mắt dâng lên cảm xúc kích động, nhớ tới Đường Khả Hinh, tim anh cũng quặn thắt. Trang Hạo Nhiên biết thời gian không còn nhiều, lại thật sâu theo ánh mặt trời chói chang tươi đẹp kia, đau lòng nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, chân thành nói: "Thiên Lỗi, tôi với anh cùng là tổng giám đốc của Hoàn Cầu. Qua nhiều năm như vậy hưởng thụ tất cả những đãi ngộ mà Hoàn Cầu mang lại cho chúng ta. Thế nhưng anh và tôi đều hiểu rõ, cực khổ nhất, tận tụy nhất vẫn là mỗi nhân viên dùng hết tâm huyết cống hiến cho tập đoàn chúng ta. Nhân viên Á Châu của anh là như vậy, nhân viên Hoàn Á của tôi lại càng như thế. Mặc hẳn là vì sự an toàn của Khả Hinh mấy lần vào sinh ra tử, thuộc hạ của cậu ta cũng vậy. Uyển Thanh, Uyển Thanh là người rất quan trọng trong cuộc sống của Mặc Hàn. Cô ấy chính là em gái của cậu ấy." Tưởng Thiên Lỗi khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, không thể tin nổi kêu lên: "Em gái?" Trang Hạo Nhiên đau lòng nhìn Tưởng Thiên Lỗi, nhanh chóng nói: "Cậu ấy cũng là vì em gái cho nên mới quyết định muốn rửa sạch cuộc sống của mình. Theo tôi, em gái cũng đang ở Mỹ làm nhà phân tích. Cậu ấy vẫn luôn muốn tìm một cơ hội cùng em gái nhận lại nhau, cho nên mới đem cô ấy từ Mỹ gọi về giúp đỡ. Nhưng không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy. Anh nói xem, cậu ấy làm sao mà chịu nổi? Anh bảo tôi làm sao có thể chịu nổi đây?" Tưởng Thiên Lỗi nghe xong, trái tim lại rung động mãnh liệt. Trang Hạo Nhiên nghiến răng nghiến lợi nhìn Tưởng Thiên Lỗi, trên mặt ngầm nuôi lửa giận, nhanh chóng nói: "Mặc Hàn là đồng nghiệp tốt, là anh em tốt của tôi. Tôi với tình bạn bè còn bền chặt hơn cả vàng. Bây giờ cậu ấy vì Hoàn Cầu, vì tôi, vì Khả Hinh, vô cùng có thể sẽ đau đớn mà mất đi em gái mình. Tôi không thể để cho chuyện này xảy ra. Nếu như chuyện này xảy ra, tôi sẽ xé xác các người đã làm ra chuyện này, bao gồm kể cả kẻ đáng nghi như Mạt. Đây là một chút nhân nhượng cuối cùng của tôi ngày hôm nay. Tôi bây giờ phải tìm thủ tướng. Nếu như anh có chút niệm tình giữa tôi và anh mau đi tìm Như Mạt một chuyến. Thời gian không còn nhiều nữa, mau giúp tôi." Tưởng Thiên Lỗi đã hiểu, hai tròng mắt lóe lên, nắm chặt nắm đấm. Trang Hạo Nhiên thật sâu nhìn anh một cái, mới nhanh chóng xoay người, đè nén đau thương trong lòng, bước nhanh về phía trước. Lãnh Mặc Hàn ở một hành lang khác, bước nhanh về phía trước, trong tai truyền đến giọng nói của Mỹ Linh: "Chúng tôi đã báo cáo lại với Tô thiếu gia, bây giờ anh có thể tiến vào, xung quanh tất cả đều an toàn, chúng tôi đã loại hết đám người dạ hành." Anh nghe lời này, hai mắt lóe lên, nhanh chóng cầm tay nắm cửa, đi vào phòng kiểm dược, phịch một tiếng đóng cửa lại. Nữ y tá vẻ mặt khiếp sợ xoay người, nhìn thấy Lãnh Mặc Hàn đang phẫn nộ đầy sát khí, trái tim cô ta bỗng nhiên phát lạnh, nước thuốc trong tay phịch một tiếng rơi xuống đất. Chương 940 không còn đường thoát. Phòng kiểm kê thuốc truyền đến một trận hít thở dày đặc, cả người nữ y tá run rẩy ngồi bên cửa sổ, sắc mặt tái nhợt, trên trán chảy ra mồ hôi, nhìn mấy người trước mặt, hai tròng mắt run rẩy hiện ra sự kinh hoàng cùng hoang mang. Lãnh Mặc Hàn kiềm chế cơn tức giận đang mãnh liệt dâng trào trong người, hai tròng mắt mãnh liệt sáng lên, sắc mặt cương nghị như thần chết muốn bùng phát, nắm chặt hai tay, từng bước tiến đến trước người cô ta. Nữ y tá nặng nề thở gấp, thân thể dán chặt vào cái giá đựng thuốc, hai tay run run chống lên giá thuốc, sợ đến mồ hôi lạnh tuôn ra. Lãnh Mặc Hàn chậm rãi xuất hiện trước mặt cô ta, nhưng chỉ cúi đầu, hai tay buông lỏng, mới chậm rãi nâng hai tay nắm lấy bả vai nữ y tá, mấy ngón tay trong nháy mắt bấu chặt, dường như lưỡi liềm của thần chết chém xuống. Giống như bị rắn cắn, thân thể của nữ y tá trong nháy mắt chấn động. Vừa rồi, Lãnh Mặc Hàn cầm cái bật lửa thiêu đốt một khối thịt của cô, hai tròng mắt anh vẫn bình tĩnh lộ vẻ tàn nhẫn, đến bây giờ vẫn khiến cô lạnh lẽo và sợ hãi. "Cô ta là ai?" Lãnh Mặc Hàn cúi xuống trầm giọng hỏi. Nữ y tá hơi ngẩng đầu nhìn anh. Lãnh Mặc Hàn tiếp tục cúi xuống, đôi tay mạnh mẽ nắm lấy bả vai của cô, lại vô cùng ẩn nhẫn và kiềm chế trầm giọng hỏi. "Cô ta là ai?" Hai tròng mắt nữ y tá run rẩy kịch liệt, hơi nâng khuôn mặt, mồ hôi lạnh trượt xuống, giật mình kinh hoàng hỏi: Cái gì? Lãnh Mặc Hàn cố gắng kiềm chế cơn giận dữ đang cuộn trào mãnh liệt trong người, trong nháy mắt nâng khuôn mặt cứng ngắc của cô ta lên, hai tròng mắt lóe ra sát khí, tới gần nhìn khuôn mặt co quắp của cô, lạnh lùng hỏi: "Một giờ trước, người phụ nữ bị bắt đi thuộc hạ của tôi, cô ta là ai?" Ánh mắt của nữ y tá lóe lên tia sáng, nhưng vẫn như cũ, còn giả bộ một chút nghi ngờ nói: Tôi tổ chức chúng tôi có nhiều người ở đây như vậy, làm sao tôi biết cô ta là ai? Lãnh Mặc Hàn kiềm chế tâm trạng, chậm rãi cầm di động lên, hiện lên khoảng 1 giờ trước khi lắp đặt các thiết bị trên xe, phân tích ảnh chụp người phụ nữ đánh nhau cùng Uyển Thanh. Hai tròng mắt lóe lên tia tức giận, một lần nữa nhìn về phía cô, chậm rãi nói: "Vậy người phụ nữ này là ai?" Tròng mắt nữ y tá nhất thời run rẩy, nhìn thấy trong điện thoại di động sáng lên một hình ảnh người phụ nữ mặc một chiếc quần đùi màu trắng bó sát, bên ngoài khoác áo khoác nhẹ màu xám, cả người cô liền chấn động, ngẩng mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Quả nhiên giống như mình nghĩ, cô ta tên là Lâm Đình, là trợ thủ đắc lực nhất của chủ nhân. Qua nhiều năm như vậy, đến bây giờ vẫn không hề xuất hiện. Đây lần đầu tiên cô ta xuất hiện thi hành nhiệm vụ. Lãnh Mặc Hàn híp mắt nhìn, nữ y tá lập tức kinh hoàng nhìn anh nói: "Là thật, tôi xác định 100% đây là sự thật." "Cô có biết chỗ ở hiện tại của cô ta không?" Lãnh Mặc Hàn lại lạnh lùng hỏi. "Tôi không biết, tôi chỉ phụ trách các tình huống ở bệnh viện, còn các chuyện còn lại tôi thực sự là không biết. Thế nhưng tôi nghĩ nếu như cô ta tới, nhất định sẽ gặp tiểu thư." Cô vội vã nói. "Tiểu thư?" Lãnh Mặc Hàn lại mở một tấm ảnh chụp khác của Như Mạt. "Là người này phải không?" Sắc mặt của nữ y tá lại tái nhợt, kinh hoàng nuốt khan nơi cổ họng, chỉ lắc đầu thở dốc run rẩy. "Tôi không biết, chúng tôi chỉ nhận lệnh hành động, không ai biết tiểu thư là ai. Cho đến bây giờ tiểu thư cũng chưa xuất hiện trước mắt chúng tôi." Lãnh Mặc Hàn nhíu chặt mi tâm. "Tất cả lời tôi nói đều là thật, tôi thề độc. Nữ y tá sợ hãi run rẩy ngấn lệ, vội vàng nói, bởi vì trên đùi vẫn còn lưu lại sự đau đớn đến tê tâm liệt phế. Lãnh Mặc Hàn chậm rãi cất di động xuống, nhớ tới vừa rồi Uyển Thanh cùng người phụ nữ kia giao đấu, nhìn cô ấy cuối cùng bị vặn gãy tay chân, thậm chí hai vai còn bị trói chặt, bắt đi về phía trước. Hai tròng mắt anh run rẩy ngấn lệ, phẫn nộ đau lòng kêu nhỏ: "Uyển Thanh!" Tại phòng bệnh, Tô Lạc Hoành nhanh chóng hoạt động ngón tay, di động trên bàn phím máy tính, qua số điện thoại của Uyển Thanh, sau đó phân giải tín hiệu điện thoại của cô, muốn tra vị trí. Nhưng đối phương đã sớm chuẩn bị, tín hiệu di động bị cắt đứt, hẳn là bị đối phương chặn lại. Anh a lên một tiếng, hai tay đập mạnh lên màn hình máy tính la to: "Còn mẹ nó!" Lâm Sở Nhai cùng Tào Anh Kiệt nhanh chóng đi ra ngoài, thừa dịp Trang Hạo Nhiên đi tìm thủ tướng, bọn họ trước hết đến đồn cảnh sát một chút. Mỹ Linh ngồi bên cạnh cũng nhanh chóng di động ngón tay, không ngừng gõ gõ trên bàn phím một hàng chữ. Rốt cuộc thông qua phương pháp phá giải mật mã mà Tô Lạc Hoành dạy, nhanh chóng thâm nhập vào hệ thống giao thông đường bộ. Cô thở dốc, cảm tạ trời đất, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi nói: "Rốt cuộc vào được rồi." Tô Lạc Hoành nghe được câu này, xoay người đến trước mặt Mỹ Linh, khẩn trương cùng cô nhìn vào hệ thống giao thông của cảnh sát đang chớp nháy dòng chữ PASS. Anh cũng thở gấp gáp, mở máy tính của mình, lại nghe tiếng mở cửa rầm một phát, anh sửng sốt ngẩng đầu. Tưởng Văn Phong đã nhanh chóng bê hai cái dương bằng kim loại đi vào phòng bệnh. Mỹ Linh cùng Tô Lạc Hoành nghi ngờ nhìn về phía hắn. "Anh tôi bảo tôi tới." Tưởng Văn Phong mặc áo sơ mi cộc tay màu xanh lam, quần màu trắng, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ thương hiệu Hoàng gia Anh Quốc. Vẫn là mái tóc ngắn cá tính, gương mặt đẹp trai lạnh lùng, hai tay đặt trên hai bên mép dương, dẹt một tiếng, mở nắp. Bên trong hiện lên rất nhiều máy tính. Anh lại tiếp tục mở chiếc dương thứ hai, thành thục lấy ra những thanh kim loại để cùng một bộ máy vi tính, chống lên mặt đất. Tám màn hình máy vi tính đồng thời khởi động. Mỹ Linh cùng Tô Lạc Hoành trợn mắt há mồm nhìn một màn này. Tưởng Văn Phong mở một chiếc máy tính khác, khởi động xong không nói hai lời, liền lấy một chiếc dây cáp kết nối cùng máy của Mỹ Linh, ngón tay hoạt động nhanh chóng. Tất cả máy tính trước mặt đều hiện lên hình ảnh cửa sổ tòa nhà bị theo dõi. Tô Lạc Hoành nhìn thấy hình ảnh này, nặng nề thở gấp. Tưởng Văn Phong lại kéo ghế ngồi trước máy vi tính chủ, không ngừng nhích chuột, rốt cuộc đem hình ảnh của Uyển Thanh cùng Lâm Đình giao đấu, rồi nâng ngón tay chỉ lên bản đồ thành phố được mô phỏng, hướng về phía Tô Lạc Hoành phân tích nói: "Vừa rồi lợi dụng bản đồ thành phố cùng với phần mềm thế giới lộng lẫy của anh, bắt chước hình ảnh của Uyển Thanh sau khi bị bắt. Anh lại đây xem một chút." Đồ án lập tức hiện lên hình ảnh ven đường Hồ Dương Liễu, trong nháy mắt thu gọn thành hình một hình ảnh nhỏ, xuất hiện bản vẽ bằng phẳng vùng lân cận. Phát hiện ra đã bị Tưởng Văn Phong xử lý thành một đường nét nhỏ màu hồng. Sau khi rời đi theo ven hồ, lại vòng qua vườn cây, đi đến đường một chiều, đi qua một cột đèn giao thông, lại rẽ trái. Tô Lạc Hoành nhăn mặt nhìn đường nét đỏ hồng này, nghi ngờ hỏi: "Tại sao phải rẽ trái?" Tưởng Văn Phong nhàn nhạt nói: "Bởi vì tình hình giao thông bên phải cùng phía trước đang kẹt xe, hơn nữa đến bây giờ còn chưa lưu thông bình thường được." Tô Lạc Hoành gật đầu. Tưởng Văn Phong lại kéo đồ án, bản vẽ lại chuyển đến một hình ảnh khác, nhìn thấy chính là đường đi đến quảng trường Thế Kỷ, một đường là đi tới trung tâm giám sát hệ thống chính phủ. Anh trực tiếp đứng lên, đi tới trước hình ảnh trên máy tính, chỉ thẳng vào tòa nhà chính phủ nói: "Rất có khả năng cô ấy đến chỗ này." "Vì sao?" Tô Lạc Hoành nhìn Tưởng Văn Phong nhanh chóng hỏi. Tưởng Văn Phong xoay người, một lần nữa ngồi trước máy vi tính, ngón tay hoạt động, lợi dụng trực giác của mình, bắt chước kiến trúc sư, lại mở ra hình ảnh đoạn đường đến quảng trường Thế Kỷ, nhanh chóng nói: "Nếu đi qua đoạn đường đến quảng trường Thế Kỷ, một là đến bể bơi, hai là đến nhà hát. Thế nhưng tôi cảm thấy hai nơi này đều không có khả năng, bởi vì bể bơi là bể bơi trong suốt toàn bộ, trừ toilet, các nơi khác đều được giám sát chặt chẽ. Nhà hát hiện đang sửa chữa, cửa lớn cũng không thể đóng kín. Nếu như người này tâm địa độc ác như vậy, không có khả năng đến một địa điểm mà cửa lớn lúc nào cũng mở như vậy. Cho nên tôi đoán cô ta có thể câu kết với người trong chính phủ, đi qua những góc chết, sau đó trốn vào tòa nhà chính phủ." "Làm thế nào mới có thể biết được hiện tại cô ta ở bên trong tòa nhà chính phủ hay không?" Mỹ Linh nhìn về phía anh, nhanh chóng hỏi. "Cái này phải nhờ đến Tô Phó Tổng, bởi vì dù sao phần mềm thế giới lộng lẫy, tôi cũng chỉ biết dùng sơ sơ thôi." Tưởng Văn Phong quay đầu nhìn về phía Tô Lạc Hoành. Tô Lạc Hoành lập tức di chuyển, ngồi trước máy vi tính, ngón tay nhanh chóng hoạt động, khởi động phần mềm, bắt đầu tập trung vào vị trí từ 10 mét xung quanh tòa nhà chính phủ, nhập vào chính xác số liệu, vóc người cùng dung mạo của Lâm Đình, nhanh chóng tìm kiếm. Số liệu chuyển động như ánh sáng, tìm kiếm khắp nơi, không ngừng chọn lọc. Ba người đồng thời khẩn trương nhìn số liệu trong máy vi tính, mỗi người đều cắn chặt răng. Rốt cuộc 5 phút đồng hồ qua đi, số liệu hoàn tất việc tìm kiếm. Quả nhiên có một người phụ nữ mặc quần đùi màu trắng, bên ngoài khoác chiếc áo khoác màu xám, tóc buộc cao đuôi ngựa, đeo kính râm, đi qua một con đường nhỏ hẹp hướng vào bên trong tòa nhà. Chính là cô ta. Mỹ Linh nhìn thấy người phụ nữ này, trong nháy mắt nghiến răng nghiến lợi kêu to. Tưởng Văn Phong nhìn địa điểm, lập tức gọi Tô Lạc Hoành, lập tức bắt chước tầng trệt tòa nhà, thông báo với mỗi nhân viên làm việc trong tầng trệt. Như vậy rốt cuộc chúng ta sẽ biết cô ta thông đồng với kẻ nào. Tô Lạc Hoành lập tức ngồi trước máy vi tính, ngón tay nhanh chóng di chuyển, bắt đầu điều chỉnh phần mềm, chuẩn bị bắt chước hình ảnh. Tưởng Văn Phong lập tức đứng lên, tới trước một máy vi tính khác, đem toàn bộ ống kính chuyển đến các tuyến đường xung quanh tòa nhà chính phủ. Mau phái người xuất phát, chúng tôi ở hậu phương theo dõi địa điểm, làm cho cô ta không có đường để trốn. Mỹ Linh trong nháy mắt cầm di động, thông báo cho Lãnh Mặc Hàn. Chương 941: Ánh mắt. Tại cao ốc chính phủ, Như Mạt đang cùng tất cả chủ tịch phu nhân và thành viên giám sát chứng nhận ở một chỗ đến chính phủ tạm thời thành lập hội ngân sách văn phòng, kiểm kê tất cả tiền đấu giá và tiền quyên tặng ở yến hội từ thiện xem được bao nhiêu. Lần này thật sự là rất hiếm có Tổng Giám đốc Tưởng hỗ trợ cùng hiệp trợ lớn như vậy, chúng ta mới tính sơ sơ đã hơn từ thiện. Cái này đoán chừng là lần đầu tiên chúng ta kiểm kê nhiều nhất trong các yến hội từ thiện. Lưu phu nhân mỉm cười nhìn về phía Như Mạt, tay vỗ nhẹ cổ tay của cô, vui vẻ nói. Như Mạt cũng mỉm cười nhìn về phía bà, gật đầu. Mọi người cùng đi vào cửa chính cao ốc, lại đi qua đại sảnh lớn, cười cười nói đi vào thang máy. Tại nơi làm việc của họ Tưởng, Lãnh Mặc Hàn vừa nghe Mỹ Linh cùng Tưởng Văn Phong phân tích, anh lập tức gọi Tiêu Yên cùng Giang Thành nhanh chóng chạy tới phía trước, vừa chạy vừa nhanh chóng hỏi: "Hôm nay cao ốc chính phủ có hoạt động gì hay không?" Tiêu Yên vừa đi theo anh lên phía trước, vừa nhanh chóng bấm điện thoại cho Thanh Bình hỏi: "Hôm nay cao ốc chính phủ có hoạt động gì không?" Thanh Bình nửa nằm ở trên giường bệnh trong phòng VIP, tay bưng laptop, ngón tay không ngừng hoạt động trên bàn phím, lấy mật mã Tô Lạc Hoành cho mình, xâm nhập văn phòng chính phủ. Phân giải tình hình cùng tất cả file số liệu hôm nay, cô nhanh chóng nói: Hội nhân ngân sách Viện Phúc Lợi tạm thời thành lập ở tầng lầu 23. Hôm nay tất cả ủy viên, còn có chủ tịch tham gia từ thiện, cùng các nhân viên khu công chứng, cùng một chỗ đến lầu 23 kiểm kê từ thiện. Viện trưởng Viện Phúc Lợi đã chờ ở lầu 23. Lãnh Mặc Hàn nghe lời này liền dừng bước, tay đè lấy tai nghe, hai mắt lóe lên nghiêm nghị hỏi: Như Mạt cũng ở đó? Dạ vâng. Thanh Bình nhanh chóng gật đầu. Cả người Lãnh Mặc Hàn dâng lên hơi thở rất đáng sợ, hai con ngươi sắc bén mà lóe lên, trong nháy mắt bước nhanh lên phía trước. Tiêu Yên cùng Giang Thành cũng bắt đầu họp tất cả mọi người từ khắp thành phố thành từng nơi, nhanh chóng hướng cao ốc chính phủ tập trung đến. Trong phòng bệnh, Tưởng Văn Phong cùng Tô Lạc Hoành cầm máy vi tính, nhanh chóng phân giải hình ảnh của cao ốc chính phủ. Một người chịu trách nhiệm ở tầng lầu bên ngoài, phân công nhân viên công trông coi ra cửa ra vào. Một người chịu trách nhiệm trong lầu cùng Lãnh Mặc Hàn phân tích các kiến trúc lối đi. Bên trong cao ốc chính phủ, Như Mạt cùng tất cả chủ tịch phu nhân cười cười nói nói ra khỏi thang máy. Nhìn văn phòng hội ngân sách ở phía trước thật rộng rãi, hai bên đặt các lẵng hoa, thậm chí có thể thấy bên trong đã bày đặt champagne và ly thủy tinh. Mọi người mỉm cười, cũng biết sau tin tức rốt cuộc được công bố hoàn toàn chính xác, khiến lòng người phấn khởi, cần mở champagne chúc mừng. Như Mạt vừa cùng phu nhân đi lên phía trước, hai con người quyến rũ rồi lại lơ đãng mà vọt đến bên ngoài cửa sổ cao ốc bên trái văn phòng. Có một bóng dáng màu xám nhạt, cô im lặng không lên tiếng, cùng phu nhân đi lên phía trước. Tại phụ lầu tầng 22, một cánh cửa sổ, Lâm Đình mỉm cười đứng trước một cánh cửa, nhìn về phía trước có một bóng dáng dịu dàng lay động. Cô khẽ nhếch khóe miệng, biết có người đang chờ mình. Trong nháy mắt để bàn tay lên máy, ngón tay ở phía trên nhanh chóng hoạt động, để lại cho nguồn tín hiệu của mình cùng software crack hệ thống nháy mắt khởi động. Trong màn hình, nguồn tín hiệu, trong nháy mắt như có một mũi tên đâm thẳng về nguồn tín hiệu thế giới lộng lẫy của Tô Lạc Hoành. Tại phòng bệnh, bá một tiếng, màn ảnh máy vi tính trong thế giới lộng lẫy của Tô Lạc Hoành tê liệt, hai con ngươi anh lóe lên vẻ mặt tức giận. Cô ta rõ ràng biết tôi đang dùng thế giới lộng lẫy. Tưởng Văn Phong nhanh chóng xoay người nhìn về phía Tô Lạc Hoành hỏi: Bây giờ cô ta ở tầng lầu 22, chúng tôi tìm thấy địa điểm của cô ta, tín hiệu lập tức gián đoạn, vô cùng có khả năng cô ta đã gặp được người cô ta muốn gặp. Nhanh, lập tức phá giải hệ thống của cô ta, nếu không một phút đồng hồ cũng có thể để cho cô ta làm rất nhiều chuyện. Được. Tô Lạc Hoành gật đầu, lập tức hoạt động nhanh ngón tay, bắt đầu phân giải mật mã của đối phương. Tưởng Văn Phong cũng ngồi trước máy vi tính, nhanh chóng phân giải kiến trúc trong lầu. Tại phụ lầu chính phủ, Lâm Đình tươi cười nhìn hệ thống của mình đã phá được hệ thống của đối phương. Hai tròng mắt của cô lóe lên, khẽ nhếch khóe miệng, lấy móc câu bên trong áo khoác, lại để cho móc câu thép nhắm ngay tầng lầu chính, tầng 23. Hai mắt nhíu lại, ngón tay đè nặng móc vào ván, phịch một tiếng, móc câu thép mang theo dây thừng bắn thẳng về phía trước, chuẩn xác mà bắn tới tầng trệt đối diện, thậm chí đâm vào bên trong bức tường. Cô ta không nói hai lời, đem móc câu thép móc vào bức tường bên cạnh mình, thân thể như chim én nhảy ra, mắt thấy cơ thể sẽ phải rơi xuống, nhẫn sắt trong lòng bàn tay, móc câu nhanh vào dây thừng, lại để cho cơ thể như tia chớp lóe về phía trước, mắt thấy như mũi tên sắp đâm vào bức tường. Cô ta một tay bay vọt 360 độ xoay tròn, cơ thể trong nháy mắt nửa ngồi ở đỉnh bức tường. Cô ta mỉm cười nhìn tất cả phong cảnh cao ốc, không nói hai lời liền đè xuống nút dây thừng bên này. Dây thừng trên không trung nhanh chóng thu lại, nắm chặt móc câu một lần nữa, móc sau người, chậm chạp cất bước hướng bậc cầu thang đi đến. Cô ta đã sớm chuẩn bị tốt áo sơ mi trắng cùng quần dài rộng rãi, còn có một đơn vị trong chính phủ. Cô lập tức bắt đầu cởi quần áo trên người, sau đó núp trong bóng tối lấy quần áo mặc vào, đeo kính mắt màu đen bên cạnh, lấy ra thẻ nhân viên, lại mang giày cao gót đen cứ như nữ thư ký, rồi đem quần áo bản thân cất kỹ bước xuống tầng lầu. Lầu 23, văn phòng hội ngân sách, tạm thời bây giờ có bầu không khí nhiệt liệt, vô số nhân viên công tác, còn có lãnh đạo, các nhân viên chủ yếu vì lần tính toán từ thiện đang mở sâm panh chúc mừng. Như Mạt lúc này cũng tiếp nhận sâm panh, chẳng qua là hơi uống một chút liền lơ đãng nhìn ra ngoài. Lâm Đình trên tay cầm lấy một phần văn bản tài liệu, đi ngang qua văn phòng vui vẻ này, hướng về bên trong, mỉm cười nhìn thoáng qua, liền lạnh nhạt đi qua cửa, quẹo trái vào thang máy, ngón tay nhấn xuống tầng 30, liền im lặng chờ đợi. Cửa thang máy không bao lâu mở ra. Cô gái lạnh nhạt đi ra khỏi thang máy, vốn là đối mặt với đặc công đưa lên thẻ nhân viên của mình, xác định thân phận, cô mới cất bước dọc theo hành lang thật dài, lấy thân phận nhân viên ngoại giao mới tới, đi đến cánh cửa cuối hành lang mới dừng lại, mỉm cười nhẹ nhàng gõ cửa. "Vào đi." Một giọng nói truyền ra, Lâm Đình mỉm cười, tay cầm văn bản tài liệu, đi vào văn phòng, nhìn về phía người trước mặt, hơi lộ ra tôn kính nói: "Đã bắt được cô ta, chủ nhân của chúng tôi không tin bình rượu đỏ kia, không hiểu sao mất tích. Lần này chúng tôi sẽ nhất định kiểm tra, nghiêm hình tra tấn, bức ra tung tích của rượu đỏ. Chẳng qua xin ngài chuyển cáo Lưu ủy viên, không nên quên hiệp định lúc trước." Tối Phương cũng không quay ghế ra, dường như lại suy nghĩ sâu xa. Lâm Đình lặng lặng chờ đợi. "Tần Vĩ Nghiệp cũng không cần lưu lại, không có giá trị lợi dụng." Hắn ta âm u nói. "Ngài yên tâm, anh ta sống không quá ngày mai đâu." Lâm Đình mỉm cười. "Chuyện tiểu thư của chúng ta cũng nhờ cậy ngài, cô ấy thật sự chán ghét viện phúc lợi." Đối phương không lên tiếng. Lâm Đình thấy chuyện đã xong, đoán chừng Tô Lạc Hoành sắp phá giải mật mã bản thân. Cô liền hơi gật đầu, lập tức xoay người ra ngoài, chuẩn bị rời đi. Vô số tiếng phá hủy liền vang lên. Trước cửa kính cao ốc chính phủ 100m xảy ra tai nạn xe cộ, vô số chiếc xe toàn bộ đâm vào ngã tư đường. Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng từ trong xe thể thao tung người mà ra, trước một bước như một con báo nhảy lên phía sau cao ốc chính phủ, nhanh như tia chớp chạy đến. Trong đầu tất cả đều là bộ dáng bị thương trên vai, đau đớn đến hôn mê của em gái. Lâm Đình đứng ở một cánh cửa sổ trong đó, thấy tai nạn phía trước cao ốc chính phủ, khóe miệng cười cười, rồi ném đi kính mắt màu đen, không nói hai lời, nhanh chóng lách mình đi vào thang máy. Từ lầu 25 theo như đến lầu 24, trong nháy mắt khởi động phần mềm máy tính, chèn ép máy giám sát và điều khiển hệ thống, trong nháy mắt bị tê liệt, lập tức tung người đẩy nắp thông gió trên đỉnh thang máy. Cơ thể nhảy lên, ngồi xổm trên đỉnh thang máy, nhìn thấy khung thang máy khác vừa vặn ở bên cạnh, với tốc độ ánh sáng đi xuống đất. Cô tung người nhảy vọt đến một khung trên của thang máy khác, tay nắm chặt dây thừng, cơ thể theo thang máy nhanh chóng rơi xuống. Ở bên này, Tô Lạc Hoành vẫn như cũ hoạt động ngón tay, trên trán đầy mồ hôi mà giải mã. Thanh Bình ở bên cạnh rốt cuộc giám sát và điều khiển đến bóng dáng của Mỹ Linh, lập tức đè xuống tai nghe kêu to: "Cô ta ở lầu chính thang máy, nhấn xuống lầu 24, thế nhưng không biết tại sao hệ thống giám sát và điều khiển tê liệt mất 3 giây Lãnh Mặc Hàn đứng ở bên cạnh tòa nhà, hai con ngươi nhanh chóng lưu chuyển, lập tức nói: "Cô ta có khả năng mượn đầu thang máy nhảy đến thang máy B, nhanh xem xét thang máy B dừng ở đâu." Thanh Bình hoạt động ngón tay nhìn xem thang máy đã bỏ vào cổng tầng 2, lập tức kêu to: "Thang máy đã vào một bãi đỗ xe." Lãnh Mặc Hàn nghe xong lập tức thả người nhảy lên bức tường cao ốc chính phủ, phân phó mọi người cùng một chỗ dọc theo đường chắn cô ta. Dưới mặt đất bãi đỗ xe, Lâm Đình bình tĩnh đi ra, khuôn mặt mỉm cười di chuyển bước chân hướng về khu đất trống khu B, giày cao gót vẫn đứng ở một cống ngầm thép. Dừng lại, chẳng qua là ngưng mặt nhìn phía trước một chút, đã nghe được một hồi tiếng bước chân dồn dập. Lúc này, cô mới dương cao cười cười, trong nháy mắt mở nắp cống nước ngầm, thả người nhảy xuống. Tại phòng bệnh, Tô Lạc Hoành cuối cùng giải mã, một lần nữa mở ra thế giới lộng lẫy. Thở một cái, lập tức tiếp tục truy tung đối phương, phương hướng của Lâm Đình, mặc dù số liệu của cô ta chính từ dưới đất tán loạn. Mỹ Linh nhất thời khiếp sợ, nhìn về phía đồ giải nói: Cô ta đang đi đâu? Cái này không phải là cao ốc chính phủ A sao? Tưởng Văn Phong đi vào khách sạn, thang máy trước, anh đã quá quen thuộc kiến trúc, rất nhanh khẩn trương nói. Cô ta đi dưới mặt đất, nhanh, ở dưới đất có đường liên thông gần 300 mét xa đến ngoài bưu chính của cao ốc. Tiêu Yên cùng Giang Thành vừa mới lách mình đến bãi đỗ xe cao ốc chính phủ, liền nghe cô ta dọc theo đường ống dưới mặt đất chạy ra cao ốc chính phủ A. Cô liền tức giận, lại để cho cô ta chạy thoát. Bọn họ nhanh chóng, điên cuồng đuổi theo ra ngoài. Đường đi náo nhiệt, phía sau bưu chính cao ốc, nắp giếng dưới mặt đất trong nháy mắt mở ra. Bóng dáng của Lâm Đình nhanh chóng đi ra, trong nháy mắt vung đao sắc bén cắt mấy dứt mất dây điện không thấm nước bên trong nắp giếng. Chỉ cần người nào dọc theo lộ tuyến của mình hướng bên này đi, nhất định sẽ bị điện cao thế giật chết. Cô mỉm cười vô cùng nhàn nhã, đắp kín miệng nắp giếng rồi xoay người cất bước đi lên phía trước. Một bóng dáng màu tím giống như u linh mãnh liệt xuất hiện, trong nháy mắt liền giơ chân đạp thẳng vào bụng của Lâm Đình. Phanh một tiếng, cả người Lâm Đình nện xuống phía sau thật mạnh, phịch một tiếng ngã trong đống gỗ chốc trần, khóe miệng phun ra một bụng máu, ngẩng đầu. Điệp Y đang mặc áo bó sát màu đen, váy dài màu tím sậm, tóc theo dài đến eo, lạnh lùng đón gió đứng trước mặt. Trên mặt không có một chút cảm tình, tất cả đều là tàn nhẫn, giống như ánh mắt tử thần vậy. Chương 942, Minh Bạch. Giao người ra đây, cô sẽ được tha. Một âm thanh lạnh lùng vang lên bốn phía. Lâm Đình cắn khóe miệng, hai mắt lộ vẻ phẫn hận, suy nghĩ xem cô gái trước mặt có thế lực như thế nào. Tay cô nắm chặt áo trước ngực, thở phì phò nặng nề đứng dậy, nhìn cô cười chế nhạo. Điệp Y lạnh lùng đứng trước mặt Lâm Đình, cũng không có nhìn, chỉ tùy ý đứng hất mái tóc, rồi âm trầm nói. Giao người ra đây, cô sẽ được tha tội chết. Đây là cơ hội duy nhất để cô sống tiếp. Giọng nói dường như vọng từ âm phủ, không có một chút cảm xúc. Thật vậy chăng? Lâm Đình cười chế nhạo nhìn Điệp Y, kiêu ngạo ngửa mặt nói. Vậy phải xem cô có bản lĩnh này hay không. Nói xong, cô ta lập tức rút dao từ sau eo hướng về đầu của Điệp Y, trong nháy mắt đưa dao hướng huyệt thái dương của Điệp Y. Điệp Y đứng bất động, khi con dao đến gần huyệt thái dương, cô nghiêng người ra tránh được con dao, tay nhanh như chớp nắm lấy con dao, dừng ngay trước thái dương mình, hất tay cô ta ra rồi nắm chặt, sau đó lật người cô ta xuống đất. Lâm Đình đau đớn kêu lên, cả người đập xuống đất, nhanh nhẹn lấy hai tay chống cơ thể dậy, xoay người dùng chân đạp Điệp Y một nhát. Điệp Y nghiêng mặt, đế giày cao gót đạp trượt mặt cô, hai mắt cô ngưng động đầy sát khí. Ngay lập tức, Lâm Đình lại muốn đạp một nhát nữa vào mặt cô. Điệp Y phản ứng nhanh kịp thời, nắm một chân của cô ta, muốn lật cô ta xuống đất. Lâm Đình nhanh như chớp xoay người, ôm lấy cổ mình, lăn ra đất để giảm lực thương tổn. Một tiếng mèo kêu quỷ dị vang lên trong không gian huyên náo. Lâm Đình vừa thoát khỏi sự kìm chế, ngẩng đầu lên, trong máy mắt đã nhìn thấy Điệp Y hai chân đạp mặt tường, xoay người, hai tay như móng vuốt mèo hướng về cô, giống như muốn bóp cổ vậy. Cô lập tức lùi về phía sau, vươn tay đón đòn của cô ấy. Không ngờ được thân thủ của đối phương quá kinh khủng, cô trở tay không kịp, vừa muốn tiếp chiêu đã bị Điệp Y cào vào mặt, khiến cho máu tươi xối xả chảy. Trong nháy mắt lại nắm hai bả vai của cô ta, xoay một cái đập thẳng xuống đất. Phanh một tiếng, cả người Lâm Đình bị đập xuống đau đớn, khóe miệng phun ra một bụng máu. Điệp Y nhanh như tia chớp chụp vào lưng của Lâm Đình. Lâm Đình quay người vồ lấy con dao trên mặt đất đâm vào vai Điệp Y. Tốc độ quá nhanh, lưng Điệp Y tức khắc bị đâm, máu chảy xối xả. Lâm Đình lại dùng phương pháp đối phó với Uyển Thanh để đối phó với Điệp Y, hai tay dùng sức đâm. Thân thể Điệp Y lập tức bay lên, xoay người một góc dễ dàng thoát được Lâm Đình. Cô nhanh nhẹn với lấy sợi dây thừng quấn vào cổ Lâm Đình, siết chặt làm cô ta hít thở không thông. Lâm Đình hít thở khó khăn, sợi dây kia siết chặt cổ khiến cô không thở được, mặt đỏ bừng lên. Hai mắt màu tím của Điệp Y quỷ dị tàn nhẫn lóe lên, hai tay siết mạnh sợi dây, nhìn Lâm Đình hít thở không thông, yếu ớt nói. Tôi nói rồi, đây là cơ hội sống duy nhất của cô. Uyển Thanh, cô ấy ở đâu? Lâm Đình gần như không thở được nữa, đầu choáng váng, nhưng hai mắt vẫn đằng đằng sát khí. Một tia tàn nhẫn vô tình lóe lên. Ở giây phút cuối cùng giữa sống và chết, cô ta xoay người thoát khỏi sợi dây, lấy châm độc rắn được bào chế đâm vào Điệp Y. Thân thể Điệp Y hơi nghiêng né được độc châm. Lâm Đình tức khắc cầm sợi dây lên muốn siết cổ Điệp Y lần nữa. Điệp Y dùng tay chặn lại để mặc cho sợi dây quấn vào tay mình gây đau đớn. Cô lợi dụng cơ hội giật sợi dây làm Lâm Đình lật xuống đất. Nhân cơ hội này, cô đâm một nhát châm độc vào lưng của Lâm Đình. Lâm Đình đau đớn kêu lên, nước mắt tràn ra. Hai mắt Điệp Y bực tức nóng lên, mạnh mẽ đâm móng tay vào da thịt Lâm Đình, nghiêm nghị hỏi lại. Nói, Uyển Thanh ở đâu? Cô giết tôi đi, tôi cũng sẽ không nói. Lâm Đình thống khổ, sắc mặt tái nhợt, ngữ khí ngang ngược, nghiêm nghị. Một người mặc áo đen chợt nhảy xuống. Lãnh Mặc Hàn đột nhiên xuất hiện, vung nắm đấm nện vào eo Lâm Đình, tức giận. Tôi sẽ cho cô cơ hội cuối cùng để nói. Lâm Đình phù một tiếng, miệng phun ra một ngụm máu tươi, không chịu nổi một quyền của Lãnh Mặc Hàn, cả người liền ngất đi. Tại phủ thủ tướng, một chiếc xe màu bạc chạy nhanh trên con đường yên tĩnh hướng về phủ thủ tướng, phảng phất mùi hoa, tiếng thác nước chảy róc rách, mặt hồ yên lặng như gương, phảng phất giống như mỗi nơi đều ẩn nấp sự nguy hiểm. Nhưng đây là chỗ an toàn nhất, bất kể là chim, diều hay tiếng kêu linh thú, có lẽ đều được phủ thủ tướng bảo hộ. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy lá tùng rơi vào cửa chắn gió. Trang Hạo Nhiên đơn độc ngồi một mình sau xe, nghĩ tới sự an nguy của Uyển Thanh, hai mắt anh rũ xuống. Tiêu Đồng ngồi kế bên cạnh tài xế, cũng bởi vì quá lo lắng cho Lãnh Mặc Hàn cùng Uyển Thanh, chậm rãi quay đầu, lo lắng nhìn Trang Hạo Nhiên nói nhỏ. Lão đại. Trang Hạo Nhiên ngưng mặt, không lên tiếng, chỉ là hai mắt nhanh chóng di chuyển, nhìn khung cảnh bên ngoài thực sự tuyệt vời. Bên trong, nội tâm lo lắng vạn phần. Chuyện Uyển Thanh bị bắt không có đơn giản như vậy. Cô ấy có liên quan đến bí mật của rượu đỏ, mà Dạ Hành có khả năng hợp tác cùng chính phủ. Giả dụ cô ấy nằm trong tay Dạ Hành thì có lẽ nằm trong tay chính phủ, nhất định không chịu bức cung tàn nhẫn. Nếu cô ấy sẽ phải trải qua thời gian sống không bằng chết thì thật đau lòng. Anh nghĩ tới đây, hai mắt không khỏi lộ ra vẻ đau đớn, hiểu rõ vì chuyện rượu đỏ này mà có rất nhiều người hy sinh. Phía trước có vô số cảnh sát đứng trước rào chắn, đèn báo động cảnh sát sáng lên. Người phía trước mặc áo cảnh sát, khoác áo chống đạn bên ngoài, giơ tay lên chặn xe, nghiêm khắc nói: "Phía trước là phủ thủ tướng, xuống xe kiểm tra." Chiếc xe dừng lại, Tiêu Đồng xuống xe, đầu tiên là lấy giấy tờ tùy thân ra trình, sau đó đi qua chỗ nữ cảnh sát lấy dấu vân tay để đối chiếu trên máy tính. Khi tất cả đều xong, cô mới nhìn cảnh sát trưởng nói: "Trong xe là Tổng Giám đốc Trang của Tập đoàn Hoàn Cầu chúng tôi. Ngài ấy có việc muốn gặp Thủ tướng, phiền ông báo cáo lại." Cảnh sát trưởng hí mắt nhìn Tiêu Đồng. Tiêu Đồng cũng nhanh chóng xoay tròn hai mắt, cấp thiết nhìn về phía cảnh sát trưởng. "Chờ tôi." Cảnh sát trưởng nói xong liền đi tới chỗ điện thoại báo cho quản gia bên trong phủ. Trong phủ Thủ tướng, Tịnh Kỳ đi vào phòng khách, xoay người lên cầu thang, đi tới trước phòng ăn nhìn Thủ tướng cùng Tô Thụy Kỳ, còn có Tô Linh đang dùng bữa điểm tâm chiều. Bà mỉm cười đi tới bên cạnh Thủ tướng, mềm giọng nói: "Thủ tướng, Tổng Giám đốc Trang có việc muốn gặp người, hiện tại đang ở ngoài núi." Tô Thụy Kỳ cùng Tô Linh nghe lời này, ngẩng đầu lên nhìn về phía ông. Thủ tướng chỉ nhàn nhạt ngồi yên lặng, tay cầm thìa múc canh đậu xanh bên lên uống. Vừa uống, mặt vẫn vô cảm. Tô Thụy Kỳ ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn ông, do dự một lúc mới mỉm cười: "Ông, Tổng Giám đốc Trang có việc muốn gặp ông." Thủ tướng trên mặt không còn biểu tình yêu thương nữa, mà thay vào đó là vẻ mặt của một thủ tướng một nước, biểu tình uy nghiêm lạnh nhạt, tiếp tục múc thìa canh đậu xanh uống. Tô Linh cũng hơi kỳ quái nhìn. Tịnh Kỳ lúc này cũng hiểu được, mỉm cười gật đầu: "Tôi đã biết phải làm sao, mời thủ tướng, thiếu gia, tiểu thư tiếp tục dùng bữa." Bà nói xong liền xoay người đi. Trạm canh bên ngoài, âm thanh thác nước róc rách vang lên. Trang Hạo Nhiên không chờ được nữa, thở phì phò, giật cúc áo sơ mi, đẩy cửa bước ra, hai mắt lóe lên nhìn về phía trạm canh kia, hình như vẫn đang đợi hồi đáp. Anh bất đắc dĩ hỏi: "Tại sao lâu như vậy?" Tiêu Đồng cũng giống như có chút dự cảm không tốt, trong chớp mắt nặng nề, hai tay nắm lại, lo lắng chờ đợi. Không bao lâu, cảnh sát trưởng bước ra, đứng trước mặt Trang Hạo Nhiên nói: "Thủ tướng đang xử lý chuyện quốc gia rất quan trọng, tạm thời không tiếp khách, mời ngài trở về." Tiêu Đồng khiếp sợ trừng hai mắt, Trang Hạo Nhiên cũng trong nháy mắt sắc mặt lạnh xuống. Hai mắt bắt đầu chợt lóe, vô ý đoán được ý của thủ tướng. "Nhưng không gặp sao?" Tiêu Đồng không thể tưởng ra, kêu lên: "Hiểu rồi." Trang Hạo Nhiên tức khắc xoay người, nhanh chóng đi về phía trước, ánh mắt càng lúc càng sắc bén lợi hại. "Lão đại." Tiêu Đồng nhất thời sốt ruột đi theo Trang Hạo Nhiên, nhìn anh khẩn trương hỏi: "Anh hiểu ra cái gì vậy?" Hết chương 942. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, bởi vì hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần, cho nên R&B cũng xin phép các bạn là chỉ phát một tập 175 của chuyện này thôi. Tại vì cũng muốn là dành thời gian một chút cho gia đình sau một tuần làm việc rất là vất vả rồi. Mong các bạn sẽ hết sức thông cảm. Điều thứ hai đó là R&B muốn thông báo với các bạn, như ở những thông báo trước, đó là nhóm Admin Người Đứng Trong Gió sẽ cho ra 3 bộ truyện tiếp theo. Bộ truyện thứ nhất là bộ truyện Tài Năng Tuyệt Sắc. Tài Năng Tuyệt Sắc là một bộ truyện ngôn tình xuyên không và sẽ được một Admin rất quen thuộc diễn đọc, đó là Admin Huệ Leo, đã cực kỳ thành công với các bộ truyện xuyên không. Bộ truyện thứ hai là bộ truyện Tình Yêu Bá Đạo Triền Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân, là do Admin Thùy Anh, là một bạn mới ở trong nhóm, diễn đọc. Bộ truyện thứ ba được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Nắng, mang tên Cô Vợ Lén Có Thai của Tổng Giám Đốc Bá Đạo, do bạn Quyên Đức, cũng là một thành viên mới của nhóm, diễn đọc. Mong các bạn sẽ hết sức ủng hộ. Cũng xin giới thiệu với các bạn là trong thời gian này thì kênh dự án mới của nhóm do chính mình phụ trách, đó là kênh Đọc Truyện Đêm Khuya, cũng đã đi vào hoạt động. Trong thời gian vừa qua thì đã thử nghiệm bằng đọc truyện ma vào lúc 22 giờ hàng ngày. Tuy nhiên là trong thời gian tới, khi đã hết giai đoạn thử nghiệm thì bên phía công ty cũng đã yêu cầu mình đọc các loại truyện đa dạng hơn, cụ thể như là các truyện tình cảm, truyện ngắn và có thể là cả những truyện ngôn tình. Mong các bạn sẽ hết sức ủng hộ. Link của kênh mới Đọc Truyện Đêm Khuya sẽ được dán ở phần mô tả của mỗi video, các bạn sẽ theo dõi. Cuối cùng xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau.